Bạn đang nghe chuyện Cẩm Y Vệ của tác giả Miêu Khiêu, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Thậm chí Lục Mập âm thầm suy nghĩ, quá khứ mình không tôn trọng lão điên như vậy, phải chăng là có hơi quá đáng. Tiểu nhị đi vào chỉ trong nháy mắt công phu, một trưởng quỹ mập mạp trắng trẻo, mặc một chiếc áo bông màu lục sẫm thêu hoa thật dày từ bên trong vọt ra như cơn lốc, hai mắt đảo liên hồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, đường thượng quan đến trưởng quỹ này vừa nhận ra Từ Văn Trường lập tức giống như hổ đói vồ mồi nhào tới. Hai tay níu lấy cổ áo của lão, lão điên, 5 năm trước thiếu ta 12 lượng 4 tiền tiền phòng, 7 lượng 8 tiền 5 phân tiền cơm, lại thêm tiền mua gấm lụa may y phục, tiền trả cho tử quán, thanh lâu. Tổng cộng 139 lượng 6 tiền 7 phân, lão đi rồi, lão bản các nhà đều tìm tới chỗ ta, hại ta thật. Khổ, đi, chúng ta tới Ngũ Thành binh mã ti, nhất định phải làm cho ra lẽ. Trời ơi, Tần Lâm, Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực, còn có những thân binh, nha hoàn, ai nấy trợn mắt há mồm. Từ Văn Trường không phải là quen biết khắp thiên hạ, mà là chủ nợ khắp thiên hạ. Từ Văn Trường bị vạch trần thói xấu, không tránh khỏi đỏ bừng mặt, ngoài miệng vẫn cứng rắn nói, tôn trưởng quỹ, lão tử ta từ trước tới nay không hề giật nợ. Tần Lâm nhịn cười, hỏi tôn trưởng quỹ, kia, Từ tiên sinh thiếu ngươi bao nhiêu bạc? Lục Mập ở bên cạnh nói giúp, vị tần trưởng quan này của chúng ta chính là tân nhậm chỉ huy thiêm sự Cẩm Y Vệ, có cái gì ngươi cứ việc nói, nhất định sẽ chủ trì công đạo. Tôn trưởng quỹ nghe nói Tần Lâm là Cẩm Y Vệ chỉ huy thiêm sự, lập tức giật mình, buông Từ Văn Trường ra, lúng túng nói, tần trưởng quan, 5 năm trước Từ Văn Trường này dừng chân ở tệ điếm, bởi vì lão là một danh sĩ, lại có thật nhiều đại quan đại phủ lui tới, cho nên tiểu nhân cũng không thúc giục buộc lão trả tiền điếm, tiền cơm, cho dù là tiền rượu thịt chơi bời ở nơi khác cũng là tiểu nhân đứng ra trả giúp. Không ngờ rằng lão điên này không biết tốt xấu, rất nhiều đại quan đại phủ muốn kết giao với lão, lão càng giả bộ thanh cao, không chịu thu nhận tiền tài lễ vật người ta đưa tới. Cuối cùng nợ như chúa chủng rỗng túi lén trốn đi, làm cho tiểu nhân thật khổ. Nghe lời nói này, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực thiếu chút nữa cười ngả lăn ra, Từ lão đầu cũng tuét miệng, tỏ vẻ lúng túng vuốt chòm râu dê nửa đen nửa vàng. Tần Lâm chẳng qua là thờ ơ gật đầu một cái, Từ tiên sinh là mạc tân của bản quan, nếu thiếu nợ quý điếm, bản quan trả thay cho lão là được. Dứt lời, Tần Lâm gọi Ngưu Đại Lực lấy ra 200 lượng bạc đưa hết cho tôn trưởng quỹ, số còn thừa coi như là lợi tức trong 5 năm qua. Tạ ân điển trưởng quan, may nhờ trưởng quan rũ lòng thương xót, hiểu được nỗi khổ của chúng tiểu nhân. Trưởng quỹ tuôn ra một tràng nịnh nọt, khom người liên tục, thấy Từ Văn Trường bên cạnh cười híp mắt không nhịn được hỏi, nếu Từ tiên sinh sớm chịu làm sư gia cho người ta, nhận lễ vật, làm gì tới nỗi nợ như chúa chủng. Cho dù là thu tiền hiếu kính cũng không tới nỗi nghèo rớt mồng tơi như vậy. Lão không thấy hiện tại theo vị tần trưởng quan này khẳng khái hào phóng tới mức nào sao? Từ Văn Trường không lên tiếng, chỉ lo vuốt râu cười. Ngoại trừ đại soái chống Hoa Mân Chiết tổng đốc Hồ Tông Hiến, tuần phủ tuyên hóa Ngô Đoái gánh vác trách nhiệm nặng nề ngoài biên ải, còn có vị tần lâm tần trưởng quan hiện tại thẩm âm Đoạn Dương, lòng đầy tế thế thao lược. Còn có ai xứng được Từ Văn Trường ta làm mạc tân cho? Thật ra thì còn có một người Từ Văn Trường cũng vạn phần kính nể, đó chính là Trương Cư Chính chủ trì phong cống Yêm Đáp Hãn, tương đương khẳng định chính sách chiêu an của Hồ Tông Hiến và Từ Văn Trường năm xưa, cũng tích cực thực hành cải cách triều chính mới. Bất quá Trương tướng gia trí lự sâu xa, chuyện gì cũng ôm vào người, chính sự không nhờ người khác. Nếu như Từ Văn Trường đầu dưới trướng lão cũng chỉ có thể làm sư gia chấp bút, cho nên lão không chịu. Đã trả hết nợ, Tần Lâm lại là tân nhậm chỉ huy thiêm sự Cẩm Y Vệ, thái độ tôn trưởng quý vui vẻ vô cùng. Tần Lâm cũng tỏ ra rộng rãi, bao cả một tiểu viện để ở. Tôn trưởng quý mừng rỡ mặt mũi tươi cười, luôn miệng khen ngợi vị trưởng quan này của Từ Văn Trường tuổi trẻ tài cao, khẳng khái hào phóng. Từ tiên sinh ngàn vạn lần không thể bướng bỉnh như trước, có đông gia dung túng muốn gì làm nấy. Từ Văn Trường vâng dạ luôn miệng, tôn trưởng quý nói gì, lão cũng làm như gió thoảng bên tai. Tần Lâm cười thầm, từ lão đầu muốn gì làm nấy còn ít hay sao, nhất định là Tất Mộ Khang hiểu rõ chuyện này. An bài xong xuôi thấy sắc trời còn sớm, Tần Lâm cũng không hiểu quy củ kinh sư, bèn hỏi Từ Văn Trường nên đi bái Giang Lăng tướng quốc Trương Cư Chính trước, hay là đi nha môn Cẩm Y vệ gặp Lưu Thủ Hữu trước. Trương Cư Chính quan lớn, Lưu Thủ Hữu là thượng ty trực tiếp, nhưng người trước thần giao đã lâu, người sau lại là hoàn toàn không có liên lạc. Trước công sau tư. Từ lão đầu tử chỉ hơi trầm ngâm, ngoài cười mà trong không cười nói, trưởng quan là thuộc hạ Lưu Đô Đốc, đường thượng quan Cẩm Y chính hiệu, nên tới nha môn trước. Về phần Trương tiểu thư nơi tướng phủ, dù sao cũng là tư giao, hơn nữa bây giờ trưởng quan đã là nam nhân có thê tử, cho dù là có tính toán trộm hương cắp ngọc gì đó, cũng không tiện hành động quá lộ liễu. Tần Lâm lấy tay vỗ trán, trời ơi, ta hỏi Trương Cư Chính, không có hỏi Trương Tử Huyên. Từ Văn Trường chớp chớp mắt, giả vờ ra vẻ không hiểu, ủa, trưởng quan gấp gáp thăm nhạc phụ như vậy sao? Tần Lâm dựng đứng ngón giữa lên, không thèm đôi co với lão điên dở dở ương ương này nữa. Nếu tới nha môn vậy phải đổi y phục, ô sa không cánh, phi ngư phục, tú xuân đao, loan đái, lệnh bài, quan hoa. Tần Lâm mặc vào đủ bộ, dẫn theo Lục Viễn Trí, Hàn Phi Liêm đi tới nha môn Cẩm Y vệ. Hẻm Dưỡng Mã nằm ở phía tây Giang Mễ Hạng, rẽ qua một cái là cửa chính nha môn. Chỉ thấy đại môn sơn đen đinh đồng, mái ngói đỏ, trên treo tấm bảng Cẩm Y thân quân đô chỉ huy sứ ti sơn đỏ. Hai bên cửa không phải là sư tử bằng đá như phủ đệ bình thường, mà là bệ ngạn thần thú tượng trưng cho uy nghiêm và công chính. Có một số lực sĩ hồng bào ngân giáp và hiệu ý mặc phi ngư phục màu vàng sáng canh giữ nghiêm ngặt. Bọn họ đứng trên thềm đá nhìn xuống dưới, thái độ vô cùng ngạo nghễ. Tần Lâm đứng ở dưới bậc thềm, Lục Mập đưa danh thiếp đi vào. Những hiệu ý lực sĩ kia thấy là vị tân nhậm đường thượng quan tới, cũng không dám chậm trễ, mở cửa phòng mời ngồi, dâng trà, cẩn thận hầu hạ. Lưu Thủ Hữu không thường hay ở nha môn, nhưng Tần Lâm gặp may, hôm nay vị Cẩm Y đô đốc này đang trong nha môn. Bái thiếp đưa vào rất nhanh đã có hiệu ý bên trong đi ra mời. Dưới sự hướng dẫn của hiệu ý, Tần Lâm đi vào nha môn, chỉ thấy trong sân tùng bách cao ngất, dinh thự trùng trùng, có vẻ tăm tối hơn ngoài đường rất nhiều. Các quan giáo lui tới cũng lộ sắc mặt nghiêm nghị, cử động ai nấy vội vàng, toát ra chút không khí thần bí. Một dãy phòng đen kịt phía bắc chính là Bắc Trấn. Phủ ti đại danh đỉnh đỉnh, thiên lao trong đó từng giam giữ không biết bao nhiêu danh thần đại tướng uy vũ hiển hách. Dãy phòng phía nam chính là Nam Trấn Phủ Ti mà Tần Lâm sắp nhậm chức, là cơ cấu quản lý điều tra sự vụ bản vệ, nó là đặc vụ trong đặc vụ, hiến binh trong hiến binh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, gặp mặt Lưu Thủ Hữu may là Lục Viễn Trí thần kinh thô kệch, mưu đại lực gan lớn như đấu, đến chỗ này cũng không tránh khỏi thắc thỏm không yên, tim đập thình thịch như trống trận. Duy chỉ có Tần Lâm nhìn quanh tỏ vẻ không sao cả, cũng không lộ ra vẻ quá mức khinh bạc, rõ ràng là ung dung tự tại. Hiệu ý dẫn đường kinh ngạc trong lòng, Tần Lâm tuổi còn trẻ, làm sao tâm cảnh có thể đạt tới mức bình thản khoáng đạt như vậy, không nhịn được bèn hỏi, trước đây trưởng quan có tới nơi này chưa? Chưa có, ta chỉ mới tới lần đầu. Tần Lâm sờ sờ mũi, hắn thường xuyên giải phẫu người chết trong thời bình, đã sớm quen với cảm giác âm sát lạnh lẽo như vậy. Tuy rằng sát khí bên trong nha môn Cẩm Y vệ nặng nề, nhưng vẫn chưa đủ làm cho hắn giật mình. Tả đô đốc trưởng Cẩm Y vệ, thái tử thái phó Lưu Thủ Hữu đang ngồi trên đại đường, rất là chú ý nhìn người tuổi trẻ đang đi tới dưới đường. Lưu Thủ Hữu tuổi chừng 40, chính là danh thần sau năm Gia Tĩnh, nghi biểu đường đường. Y theo sát Trương Cư Chính, kết giao quyền hoạn trong cung, nắm giữ vững vàng quyền lực tối cao Cẩm Y vệ. Lưu Thủ Hữu sống lâu ở Cẩm Y vệ, nhìn người rất giỏi, thấy vậy không khỏi thoáng động ý niệm. Từ trước tới nay đường thượng quan Cẩm Y mới cất nhắc tới nơi này không ai là không kinh hoàng nơm nớp, nhưng hôm nay tên Tần Lâm này lại có bước chân nhanh nhẹ, ánh mắt cũng không hề phiêu hút láo liên, khó trách Trương tướng gia. Ôi, đáng tiếc, đáng tiếc. Lưu Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực ở trong sân chờ Tần Lâm đi vào Bạch Hổ đại đường. Lúc này Lưu Thủ Hữu đã từ công tọa đứng lên, hắn bèn theo thông lệ đình tham báo lý lịch, miệng xưng ra mắt đô đốc đại lão gia. Lưu Thủ Hữu cân nhắc hết sức chính xác, đầu gối Tần Lâm mới vừa khuỵu xuống,

tất nhiên trong bụng mơ hồ hâm mộ Tần Lâm. Bọn họ ở vào tuổi của Tần Lâm chỉ vừa nhận chức hiệu ý, hoặc là ân ấm bá hộ, chấn phủ, còn cách đường thượng quan tới 108.000 dặm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, Nam Chấn Phủ Ti trong đó có một chỉ huy đồng chi tuổi chừng hơn 20 tuổi, da trắng, mắt hơi lé, nhìn Tần Lâm một cái, dùng giọng chua cay khắc nghiệt nói với lão chỉ huy thiêm sự kia, Hồng chỉ huy, lão từng tuổi này rồi có hâm mộ cũng bằng vô dụng. Tần chỉ huy thiếu niên phong lưu, hừ hừ, cưới được sư tử Hà Đông kiếm mũ ô sa, từ đại tiểu thư Nam Kinh lợi hại, bộ xương già như lão sao chịu nổi. Chúng đường thượng quan cầm y cười lúng túng, đều biết. Trong lòng vị chỉ huy đồng chi này không vui, chỉ huy đồng chi này là Phùng Bang Ninh, bá phụ y chính là ti lễ giám trưởng Ấn Thái Giám, Đông Xưởng Đốc Công Phùng Bảo. Trước mắt Phùng Bang Ninh ân ấm cầm y vệ chỉ huy đồng chi, trưởng Nam Chấn Phủ Ti, đang lúc Xuân Phong đắc ý, mưu tính mượn thế lực bá phụ tiến thêm một bước gia tăng quyền thế. Chức vụ Tần Lâm là hiệp trưởng Nam Chấn Phủ Ti, như vậy Phùng Bang Ninh cũng không thể độc lãng đại quyền Nam Chấn Phủ Ti được. Nữa, cộng thêm Tần Lâm cũng có bối cảnh nhất định, không chỉ có là rể đông sàng của Ngụy Quốc Công, nghe nói quan hệ không cạn cùng tướng phủ Giang Lăng. Hắn tới đây nhậm chức, không phải là chia bớt một nửa quyền thế của Phùng Bang Ninh sao? Cho nên Phùng Bang Ninh mỉa mai Tần Lâm như vậy cũng là chuyện bình thường. Đáng thương Hồng chỉ huy kia vô tội trúng thương, chính là tiền nhiệm thủ phủ Cao Củng đề bạt. Cao Củng bị Trương Cư Chính hạ gục, cây ngã chim tứ tán, lão là thủ hạ cũng phải nếm mùi đau khổ. Những năm qua đau khổ đã làm cho tính tình ôn hòa hơn nhiều. Hiện tại vô duyên vô cớ bị Phùng Bang Ninh mỉa mai, cũng chỉ có thể cười xấu hổ tự giễu. Phùng chỉ huy nói chí phải, vốn ta không thể nào bắt chước được họ Tần. Quả thật là lão già vô dụng. Phùng Bang Ninh mắng thầm trong bụng, không để ý tới Hồng chỉ huy nữa, lực chú ý đều tập trung hết vào Tần Lâm. Lúc này Lưu Thủ Hữu đã hàn huyên cùng Tần Lâm được một lúc. Tay trái bèn kéo lấy cánh tay Tần Lâm, kéo hắn đi tới mấy bước. Tay phải cực kỳ thân thiết kéo lấy Phùng Bang Ninh. Nào lại đây, bản quan dẫn kiến thay các ngươi. Hai vị cùng trưởng quản Nam Chấn Phủ Ti, sau này thân cận hơn một chút. Chuyện của Tần Lâm Tần chỉ huy thẩm âm Đoạn Dương, phá nhiều kỳ án đã lan truyền khắp nơi. Lý lịch không cần nói nhiều, Phùng Bang Ninh Phùng chỉ huy là điệt nhi của nội đình quý thủ Phùng Công Công, cũng là con cháu danh thần đời đời. Chịu ân nước, thanh danh cực tốt trong kinh sư, hai người đều là thiếu niên anh hùng hiếm có, quả thật chính là nhất thời du lượng trong cẩm y thân quân ta. Lưu Thủ Hữu theo sát Trương Cư Chính, cũng không thích thấy Phùng Bảo mở rộng thế lực bên trong hệ thống cẩm y vệ, nhưng lại không dám mâu thuẫn trực diện. Tuy rằng y nói lời này có vẻ nhiệt tình, thật ra thì âm thầm khích bác. Cái gọi là nhất thời du lượng, rốt cục ai là Chu Du, ai là Gia Cát Lượng. Hai, người các ngươi đấu với nhau, họ Tần đánh vỡ đầu chó họ Phùng là tốt nhất. Lưu Thủ Hữu âm thầm nghĩ ngợi, xem thử thần sắc Phùng Bang Ninh, chắc chắn từ nay về sau hai người sẽ tranh đấu long trời lở đất. Quả nhiên sắc mặt Phùng Bang Ninh lập tức trầm xuống. Không nghĩ tới Tần Lâm nghiêm trang nói, Lưu Đô Đốc khen quá lời, hạ quan thẹn không dám nhận, hạ quan chẳng qua là hiệp trưởng Nam Chấn Phủ Ti, Phùng chỉ huy mới là chính bài trưởng ấn. Sau này hạ quan ở Nam Chấn Phủ Ti xem Phùng chỉ huy như đầu lãnh, bên trong bản vệ tuân mệnh Lưu Đô Đốc, hạ quan không dám tự cao. Thần sắc trên mặt Phùng Bang Ninh âm trầm bất định, cảm thấy lời nói Tần Lâm dễ nghe, bên trong lại cực kỳ cứng rắn. Sợ cũng không phải dễ đối phó. Lưu Thủ Hữu hơi có chút thất vọng, ngược lại không nói gì, nhìn Tần Lâm với ý nghĩa sâu xa. Hừ hừ, lão hồ ly muốn sử dụng lão tử như đơn đao sao? Tần Lâm cười chắp tay một cái, trong lòng thầm nói, Lưu Thủ Hữu, Phùng Bang Ninh, hai người này đều không phải là hạng tốt lành gì. Tần Lâm được Lưu Thủ Hữu, Phùng Bang Ninh phụng bồi đến Nam Chấn Phủ Ti nhậm chức, thuộc hạ chúng thiên hộ bá hộ, chấn phủ, chi sự theo lệ tới đón thượng quan. Kết quả thấy gương mặt Phùng Bang Ninh bên cạnh Tần Lâm âm trầm lạnh lẽo, thái độ các vị quan dưới quyền cũng không lạnh không nóng, qua loa cho xong chuyện. Tần Lâm cũng không thèm để ý, sau khi tới kinh lịch ti ghi quan tịch, lãnh yêu bài ngà voi chỉ huy thiêm sự, lại trở về Nam Chấn Phủ Ti. Phùng Bang Ninh đưa mắt ra hiệu cho một tên trấn phủ quan vóc người ngũ đoàn, mặt dài như mặt ngựa, Tào Hưng Vượng, dọn dẹp một gian phòng rộng rãi một chút, gọi hai hiệu ý đắc lực hầu hạ Tần chỉ huy xử lý công sự. Phùng Bang Ninh nhấn mạnh mấy chữ, rộng rãi, đắc lực. Tào Hưng Vượng kia lập tức tâm lĩnh thần hội, vừa cười hì hì chắp tay thi lễ Tần Lâm vừa luôn miệng than thở, xin Phùng chỉ huy, Tần chỉ huy hiểu cho, hiện tại nha môn bản vệ chật hẹp, phòng làm việc của chúng ta cũng rất hẹp, chỉ có một gian ở đầu dãy phía bắc hơi rộng một chút, đáng tiếc là hướng bắc, để Tần chỉ huy dùng không khỏi có vẻ không cung kính. Bắc Kinh khí trời giá rét, ai nấy đều thích ánh mặt trời, thích phòng hướng nam. Gian phòng này hướng bắc, ánh mặt trời chiếu không tới, gió bắc giá rét vô cùng, thường để cho người hầu ở hoặc chứa tạp vật. Phùng Bang Ninh cười lạnh bất âm bất dương. Trời sinh y tính tình âm độc hiểm ác, lại ỷ vào chỗ dựa vững chắc từ trước tới nay hoành hành ngang ngược, dưới mắt không người, hiện tại rõ ràng là muốn phủ đầu Tần Lâm một đòn hạ uy thế của hắn. Tần Lâm cười cười tỏ vẻ không sao cả, hướng bắc rất tốt, chư vị đồng liêu đều ở dưới chân thiên tử, tất nhiên không lạ gì, bản quan sống lâu ở ngoài tỉnh, bình thường cũng không thấy được đại minh thiên tử. Hôm nay ở phòng hướng bắc, nhìn ra ngoài lập tức có thể thấy tường cung điện hoàng thành, giống như thời thời khắc khắc được thấy long nhan, đây gọi là tấm lòng trung quân báo quốc của chúng ta đáp đền xã tắc. Phùng Bang Ninh nghe vậy ngẩn ra, lời này của Tần Lâm mang ẩn ý bên trong, dường như rất có đạo lý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có vẻ khác thường. Chẳng lẽ ngươi quay mặt về phía bắc là trung quân báo quốc, ta quay lưng về phía bắc là manh tâm khó lường sao? Thế nhưng lời nói của Tần Lâm cũng không phải là nói bừa, từng câu từng chữ nói mình trung quân báo quốc, nên dù Phùng Bang Ninh tức lộn ruột cũng không phát tác được, không thể làm gì khác hơn là cười hăng hắc, thầm nhủ trong lòng, mùa đông năm nay đặc biệt giá lạnh, ngươi làm việc ở phòng hướng bắc, chỉ sợ giá rét chết người. Những thiên hộ, bá hộ, trấn phủ nam trấn phủ ti biết chuyện, nghe thấy hai vị thượng quan này đối đáp, những kẻ quen biết bèn trao đổi ánh mắt với nhau, e rằng nam trấn phủ ti chúng ta sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Đương nhiên Phùng Bang Ninh sẽ không trở mặt như vậy, vẫn nặn ra một nụ cười. Bản quan phải chạy tới nhà bá phụ một chuyến, xin Tần chỉ huy cứ tự nhiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, Nam Trấn Phủ Ti, hạ cả đám quan thuộc hạ Nam Trấn Phủ Ti chờ xem trò vui lúc này trong lòng đều âm thầm dùng mình. Bá phụ Phùng Bang Ninh là ti lễ giám trưởng ấn thái giám, đề đốc đông xưởng Phùng Bảo, cân lượng của y ở kinh sư hơn xa Ngụy Quốc Công. Bọn ta phải cẩn thận một chút, chớ phạm sai lầm đi tới kết quả giống như tên Hồng chỉ huy xui xẻo kia, vậy coi như ô hô ai tai. Tần Lâm chắp tay một cái, trong lòng xem thường, Phùng Bang Ninh khắp nơi lấy thế đè người, khí độ như vậy không tránh khỏi nhỏ mọn hẹp hòi. Lưu Thủ Hữu nói cái gì nhất thời du lượng, lão tử cảm thấy xấu hổ bị so sánh ngang hàng với y. Tần chỉ huy, mời sang bên này. Tào Hưng Vượng giả bộ như hết sức kính cẩn, trong bụng lại chờ xem chuyện cười. Tần Lâm kêu Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực theo Tào Hưng Vượng đi tới gian phòng phía bắc xem thử. Lập tức cả ba phải dở khóc dở cười. Căn phòng này cực lớn, lại lâu năm không tu sửa, bốn bề gió lùa, trên mái mạng nhện răng dày đặc, nhìn qua chẳng khác nào một ngôi miếu đổ nát. Nào phải văn phòng làm việc của Nam Trấn Phủ Ti Nha Môn Cẩm Y Vệ, thật đúng là giống như ngôi miếu đổ nát. Tần Lâm sờ sờ mũi, không nhịn được cười lên, chỉ cần pho tượng Bồ Tát đất là bản quan ngồi xuống, sẽ chẳng khác nào một ngôi miếu thổ địa trong vùng hoang sơn giã lạnh. Tào Hưng Vượng vô cùng kinh hãi cúi người thật thấp, trưởng quan thứ lỗi, trưởng quan thứ lỗi, làm quan không sửa nha chính là lệ cũ, căn phòng hướng bắc này đã rất lâu không có người ở. Hà quan đáng chết, là do hà quan hồ đồ. Ngươi, Lục Viễn Trí cùng Ngưu Đại Lực đều tức giận bất bình, đây quả thật là lấn hiếp người quá đáng. Tần Lâm khoát khoát tay ngăn hai vị huynh đệ mình lại. Thứ nhất, làm quan không sửa nha đúng là lệ cũ, vì lộ ra vẻ nghèo khó liêm khiết, cũng tránh cho tốn bạc túi riêng của mình sửa chữa cho công sở của công. Thứ hai, mới vừa rồi đã khoác lác phòng nhìn về phía bắc giống như lúc nào cũng được gặp vua, Tần gia lời nói ra như đinh đóng cột, há có thể nuốt trở về. Cao mày quan sát căn phòng này, Tần Lâm lắc đầu liên tục, không biết tính toán cái gì. Tào Hưng vượng lại, nói, phân phái hai tên tổng kỳ cơ trí đắc lực bưng trà rót nước, mài mực trải giấy thay Tần chỉ huy, tới đây, lão Điêu, lão Hoa, tới tham bái cấp trên mới. Hai tên cẩm y tổng kỳ như một làn khói chạy vào, cười hì hì đình tham với Tần Lâm, đôi chân dẻo quẹo, cong xuống mà không phí chút sức nào, miệng tuôn ra một tràng không nghỉ, thuộc hạ Điêu Thế Quý, Hoa đắc quan tham kiến Tần chỉ huy, ngài vừa vào kinh đô Phong Vân tứ hợp Long Hổ giao hội, nhất định phải tận trung đáp đền cho Đại Minh Thiên Tử, chắc chắn một bước lên mây, thăng lên ba cấp liên tiếp. Tương lai dọc theo đường đi Phong Công Phong Hầu khai phủ xây nha, làm tới đương triều nhất phẩm, chúng tiểu nhân cũng được thơm lây, có thể nương nhờ phúc phận của trưởng quan ngài. Trời ơi, hai vị này nói chuyện tựa như liên châu pháo, miệng lưỡi dẻo quẹo trơn tuột, nói một mạch không nghỉ lấy hơi chút nào, khiến cho Lục Mập và Ngưu Đại Lực phải ngơ ngác nhìn nhau. Tần Lâm hết ý kiến, hai người này nhìn qua cũng biết là hạng người trơn tuột linh lợi, xảo quyệt danh ma. Phùng Bang Ninh cùng Tào Hưng Vượng an bày bọn họ bên cạnh Tần Lâm, nhất định không tốt lành gì. Tào Hưng Vượng ở bên cạnh cũng nhịn cười đến đau cả bụng. Hai người này ngược lại không phải là Phùng Bang Ninh phái đến bên cạnh Tần Lâm nằm vùng. Làm được đường thượng quan cầm y, không ai là kẻ ngu ngốc cả. Làm như vậy căn bản sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Điều thế, Quý cùng Hoa đắc quan chính là hai tên linh lợi xảo quyệt trong Nam Chấn Phủ Ti. Bắt đầu từ tổ gia gia được hưởng thế tập ân ấm cẩm y tổng kỳ, vẫn ra sức cho Nam Chấn Phủ Ti. Bọn họ là thân bằng cố cựu của đông đảo quan giáo, giống như hai miếng thuốc cao dính vô cùng đáng ghét. Ngay cả Phùng Bang Ninh thấy cũng có mấy phần nhức đầu, cho nên điều hai người bọn họ đến bên cạnh Tần Lâm, cùng với phân cho căn phòng rách nát này, rõ ràng là để cho người ngoài nhìn Tần Lâm bêu xấu. Rất tốt, rất tốt. Thần sắc Tần Lâm không thay đổi, trước hết đỡ hai lão hồ ly kia dậy, lại chắp tay sau lưng đi một vòng trong phòng, có vẻ hưng phấn nhìn quanh bốn phía. Dường như hắn tỏ ra rất hài lòng với căn phòng bốn bề gió thổi, nằm ở hướng bắc, ánh mặt trời không thể chiếu tới này. Đầu tên này có bệnh hay sao? Điêu Thế Quý cùng Hoa đắc quan ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Tần Lâm đi một vòng lại quay về, cười hì hì nhìn hai thủ hạ mới. Nếu như hai vị có lòng đi theo bản quan, từ nay có chịu ra sức dưới trướng bản quan hay chăng? Đương nhiên, hai người chúng ta nhiều đời chịu ân nước, một dạ trung thành. Hai người lập tức khoác lác một tấc tới trời. Ừm, không tệ. Tần Lâm cười híp mắt vỗ vỗ vai hai người bọn họ, sau đó nói với Tào Hưng Vượng, bản quan muốn gian phòng này, chẳng qua là rất lâu không có người ở, cần phải quét dọn sạch sẽ. Tào Chấn Phủ phụ trách nội vụ văn phòng bản ti, vậy xin dẫn dắt hai tên thuộc hạ bản quan dọn dẹp phòng này cho sạch sẽ. A, Tào Hưng Vượng lập tức mắt hoa đầu váng. Chúng ta đi. Tần Lâm kêu Lục Mập, Ngưu Đại Lực, lại quay đầu lại nghiêm nghị nói, Tào Chấn Phủ, bản quan là hiệp trưởng Nam Chấn Phủ Ti, phải quản lý chuyện trong ti thật là nghiêm ngặt. Nếu như ngày mai trở lại nơi này vẫn chưa được dọn sạch, cũng chỉ có thể hỏi ngươi. Tần Lâm mới vừa đi, Điêu Thế Quý cùng Hoa đắc quan ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đồng thanh kêu lên, trời ơi, vết thương cũ của tiểu nhân tái phát, không thể làm gì khác hơn là xin nghỉ một hôm vậy. Bụng tiểu nhân đau quá, có lẽ bị Tào Tháo đuổi, Tào trưởng quan thứ lỗi, thứ lỗi. Tào Hưng Vượng kinh ngạc đứng ở trong phòng, nhìn rác dưới đầy đất khóc không ra nước mắt. Tần Lâm trở lại hội tiên khách sạn, sắc trời đã tối, Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực thấy đang có mặt các vị thân binh hiệu ý cùng nha hoàn người ở cho nên không nói gì, chỉ cắm đầu cắm cổ ăn cơm tối. Sau khi ăn xong tiến vào trong phòng, cả hai bắt đầu bàn tán sôi nổi. Trời ơi, tên Phùng Bang Ninh kia quả thật không tốt lành gì, ỷ vào lão bá thái giám đô đốc còn dám cười trưởng quan chúng ta cưới từ đại tiểu thư. Mập gia cũng muốn hỏi thử y là cái thá gì. Ân công phá rất nhiều đại án cho triều đình, lập được công lao hãn mã mới làm chỉ huy thiêm sự, hiện tại lại có người nhờ có bá phụ làm thái giám mà được cất nhắc chỉ huy đồng chi. Hơn nữa chấn phủ họ Tào kia cũng hết sức xấu xa, lấy căn phòng hướng bắc gió lùa bốn vách cho chúng ta. Ta thấy trong cả nha môn chỉ có Lưu đô đốc có thái độ rất tốt, cười híp mắt nói chuyện cùng trưởng quan, không hề bắt tội, nhất định là một vị quan tốt. Lưu đô đốc không tệ, chỉ là tính tình hơi mềm yếu một chút, để mặc cho tên họ Phùng kia cuồng vọng tự đại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, cỏ. Đầu tường Tần Lâm nghe Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực bàn tán, bĩu môi xem thường. Lưu Thủ Hữu là nhân vật thế nào? Rõ ràng là lão hồ ly xảo quyệt danh ma. Sau khi là danh thần vào năm Gia Tĩnh, hiện tại quan hàm đã lên tới tả đô đốc, gia thái tử thái phó, nắm giữ vững vàng toàn bộ hệ thống cẩm y vệ, há là hạng người mềm yếu khiếp nhược. Lão hồ ly chơi kế mượn đao giết người, một câu nhất thời du lượng đã đổ thêm dầu vào lửa vào mối quan hệ giữa Tần Lâm và Phùng Bang Ninh. Nếu so với Phùng Bang Ninh kiêu ngạo ngang ngược, e rằng Lưu Thủ Hữu còn âm hiểm tàn nhẫn hơn nhiều. Tần Lâm thầm mắng, lão tử trước có hổ, sau có lang, xem ra chiếc ghế đường thượng quan cẩm y này cũng không phải là ngồi vững vàng thoải mái được. Sóng trong sóng, sóng trong sóng, Từ Văn Trường nhịp nhịp chân, cầm đũa gõ chung trà, rung đùi đắc ý hát bài hát nào đó không biết. Ánh mắt Tần Lâm híp lại, chợt vỗ bàn một cái, lão điên có lời gì hãy mau nói rõ, chớ có rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nếu còn chọc giận bản quan, sẽ trói lão lại thật chặt, bày ra trước mặt 10 bình rượu Tức Mặc lâu năm, thế nhưng không cho lão uống một giọt nào cả, xem thử lão có thèm chết hay không. Từ Văn Trường vội vàng vứt đũa, bàng hoàng sợ hãi thi lễ, ngàn vạn lần không thể, trưởng quan làm chuyện bực này còn ác độc hơn cả giết chết lão đầu tử. Trưởng quan muốn hỏi gì, lão đầu tử nhất định biết sẽ nói hết. Tần Lâm bật cười to, các phe trong kinh ai mưu đồ chuyện nấy, thế lực khắp nơi hết sức rối ren, bản quan mới vào đế đô, đang muốn nhờ Từ tiên sinh chỉ điểm bến mê. Trước mắt đứng ở đỉnh triều Đại Minh có 4 người, Từ Thánh Lý Thái Hậu, Vạn Lịch Tiểu Hoàng đế, Thủ Phụ Trương Cư Chính, Trưởng Ấn Ti Lễ Giám Phùng Bảo. 4 phe này trong ta có ngươi, trong ngươi có ta, cùng chung quyết định thế cục triều Đại Minh, nhưng giữa bọn họ vẫn tồn tại mâu thuẫn với nhau. Lý Thái Hậu cùng Vạn Lịch là mẹ con chí thân, nhưng từ Tần Hán tới nay 2000 năm qua, chuyện Thái Hậu cùng Hoàng đế tranh đoạt quyền lực cao nhất còn ít hay sao? Trương Cư Chính cùng Phùng Bảo kết làm một đảng, nhưng tranh đấu quyền lực giữa nội các cùng Ti Lễ Giám xỏ xuyên qua triều Đại Minh, hai vị này há có thể chỉ lo thân mình. Vạn Lịch đế gọi Trương Cư Chính là tiên sinh, đối đãi như sư lễ. Thế nhưng Trương Cư Chính nắm đại quyền, chuyên quyền độc đoán, Vạn Lịch càng ngày càng trưởng thành, có chịu cam lòng vĩnh viễn làm một học trò ngoan, lão sư nói gì nghe nấy mãi mãi hay không? Bên ngoài đấu tranh quyền lực thượng tầng ra, còn có một tầng đấu đá khác. Hai Trương Bình Bút Ti Lễ Giám đã từng là bạn học Vạn Lịch đế, tự nhiên thân cận tiểu hoàng đế mà bằng mặt không bằng lòng với Phùng Bảo. Đồng thời giữa hai Trương lại tranh quyền đoạt lợi lẫn nhau. Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu theo sát Trương Cư Chính, từ trước đến giờ sưởng vệ một thể, nhưng vì đề đốc Đông Sưởng Phùng Bảo không thích, Phùng Bang Ninh chính là một cây đinh Phùng Bảo gài vào trong hệ thống cẩm y vệ. Thế cục phức tạp rắc rối như vậy, Tần Lâm thân nằm trong đó nên xử trí thế nào? Tả Hữu Phùng Nguyên, nhược tức nhược ly, thuận lợi mọi bề, như gần như xa. Từ Văn Trường dõng dạc đọc 8 chữ. Tần Lâm cau mày lại, như có điều suy nghĩ. Trong đôi mắt vốn mờ đục của Từ Văn Trường phút chốc tinh quang bắn ra bốn phía. Thế cục trước mắt chính là Vạn Lịch hoàng gia càng ngày càng trưởng thành, mà ba vị Lý Thái Hậu, Phùng Bảo, Trương tướng gia lại ngày càng cao tuổi. Triều Đại Minh ta từ khi Hồng Vũ gia hủy bỏ Trung thư tỉnh, không hề thiết lập thừa tướng nữa, cho tới bây giờ không có thừa tướng áp đảo hoàng quyền. Cho nên chỉ cần Trương tướng gia không mưu triều xoán vị, cục diện lão độc trưởng triều cương đến một ngày nào đó sẽ kết thúc. Cho nên bây giờ thế cục không rõ, thắng bại chưa phân, bất kể trưởng quan theo phe nào cũng phải chịu đựng ba phe còn lại cấu xé đấu đá, chính là hành vi của kẻ bất trí. Chỉ có che giấu mũi nhọn, kết giao các phe, nhưng tuyệt đối không hoàn toàn ngả về bất cứ phe nào, như vậy mới là sáng suốt giữ thân, mưu đồ cho tương lai. Trời ơi, câu quả thật là tiêu hà, trương lương của ta vừa lên đến miệng, Tần Lâm đã vội vàng nuốt xuống, suy nghĩ một chút vẫn không nên để cho lão điên này quá mức đắc ý. Tuy Tần Lâm không rõ lắm đoạn lịch sử này, cũng biết đại khái hướng đi, Từ Văn Trường phân tích như vậy hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nếu hiện tại dựa vào Trương Cư Chính, cố nhiên có thể nhanh chóng lên cao như diều, nhưng khó tránh khỏi tương lai bị xử trí, e rằng kết cục tốt nhất sẽ là bị bỏ đó không dùng. Kết quả như vậy chẳng khác nào Hồng Chỉ Huy lúc trước được tiền nhiệm thủ phủ Cao cùng cất nhắc, hôm nay đã gặp ở nha môn Cầm Y vệ. Vậy đầu nhập vạn lịch hoàng đế, hai chương. Ti Lễ Giám hay là phe phản đối triều chính mới thì sao? Suy đoán ngày mai sẽ phải đối mặt Trương Cư Chính cùng Phùng Bảo liên thủ cắn giết, mấy năm tới phải về nhà lục cơm nguội. Chờ tương lai mọi chuyện xong xuôi, chiếc bánh quyền lực đã bị tất cả phân chia xong, còn ai nghĩ tới kẻ xấu số là mình. Đến lúc đó còn có thể gặm nhấm cơm thừa bánh vụn của người khác còn dư lại, đã coi như thiên ân cao dày. Bất quá, Tần Lâm nghĩ ngợi một chút, cố ý hỏi, Tả Hữu Phùng Nguyên, Nhược Tức Nhược Ly, đó không phải là cỏ đầu tường ngả sang bên nào cũng được sao? Cho nên trừ 8 chữ mới vừa rồi kia, kế tiếp lão đầu tử còn có 8 chữ muốn tặng cho Tần trưởng quan. Từ Văn Trường cười hít mắt, dùng đầu ngón tay chấm nước trà lại viết 8 chữ trên mặt bàn, cố bản bồi nguyên, tự thành nhất phái. Hai mắt Tần Lâm lập tức mở to, con ngươi đảo tròn liên hồi, phản chiếu ánh nến chớp lóe trong đó. Từ Văn Trường cười to, chòm râu dê run run, mắt già sáng quắc từ trước tới nay chưa từng có. Trưởng quan ở hải ngoại có một chi kỳ binh của Kim Tiểu Yêu, Nam Kinh có Ngụy Quốc Công, Hoài Viễn Hầu làm ô dù, trong tay nắm mệnh môn của Đô Sát Viện Cảnh Định Hướng, Cảnh Định Lực, Tuần Án Ngự Sử Chiết Giang, Đề Đốc Thị Bạc Hàng Châu Hoàng Thái Giám, Đông Sưởng Chiết Giang Hoắc Lĩnh Ban cũng là ban bộ của trưởng quan, lại thêm nữ y quán thu thập tin tình báo của các nhà hiển quý. Bản thân trưởng quan có được bản lãnh thẩm âm Đoạn Dương, Động Triệt U Minh, đến thời khắc mấu chốt các phe cũng phải nể trọng. Nếu có thể mượn đây làm bậc tiến thân, cai quản được một trong Nam Bắc Chấn Phủ Ti vậy càng không thể lường được, thực lực sẽ không thua gì Lưu Thủ Hữu, Trương Thành. Đến lúc đó cho dù là cao nhân nắm đại quyền trong tay như nội các thủ phụ, trưởng ấn Ti Lễ Giám muốn động tới trưởng quan, cũng phải cân nhắc hơn thiệt một phen. Hay lắm! Tần Lâm lau chữ, viết trên bàn, cười khành khạch, giống như Từ tiên sinh nói, bản quan sẽ làm cỏ đầu tường một lần. Bất quá cỏ đầu tường có thực lực sẽ không còn là cỏ đầu tường, dù không phải là đại thủ che trời cũng là một bụi gai, ai dám đưa tay ra nhổ chắc chắn sẽ phải đổ máu. Bản thân trưởng quan có được bản lãnh thẩm âm Đoạn Dương, Động Triệt U Minh, đến thời khắc mấu chốt các phe cũng phải nể trọng. Nếu có thể mượn đây làm bậc tiến thân, cai quản được một trong Nam Bắc Chấn Phủ Ti vậy càng không thể lường được, thực lực sẽ không thua gì Lưu Thủ Hữu, Trương Thành. Đến lúc đó cho dù là cao nhân nắm đại quyền trong tay như nội các thủ phụ, trưởng ấn Ti Lễ Giám muốn động tới trưởng quan, cũng phải cân nhắc hơn thiệt một phen. Hay lắm! Tần Lâm lau chữ viết trên bàn, cười khành khạch, giống như Từ tiên sinh nói, bản quan sẽ làm cỏ đầu tường một lần. Bất quá cỏ đầu tường có thực lực sẽ không còn là cỏ đầu tường, dù không phải là đại thủ che trời cũng là một bụi gai, ai dám đưa tay ra nhổ chắc chắn sẽ phải đổ máu. Tả Hữu Phùng Nguyên, Nhược Tức Nhược Ly, cố bản bồi nguyên, tự thành nhất phái. Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực lặp đi lặp lại 16 chữ này, chỉ cảm thấy thấm thía vô cùng, cũng là lần đầu tiên phát giác từ lão điên có mùi vị của bậc thế ngoại cao nhân. Chậc chậc, vì sao giống như mấy câu Cao Trúc Tường, Nghiễm Tích Lương, Hoãn Xưng Vương, Lưu Bá Ôn viết cho Hồng Vũ gia, bên trong anh liệt chuyện như vậy? Lục Mập chớp chớp đôi mắt nhỏ, chẳng lẽ lão điên mà trưởng quan chúng ta nhặt được ngoài đường hiện tại đã hóa thành Lưu Bá Ôn thần cơ diệu toán? Không thể nói bậy, ta không phải là Lưu Bá Ôn. Từ Văn Trường nghiêm mặt dạy dỗ tên mập, dứt lời lại như có điều suy nghĩ nhìn Tần Lâm. Nói Từ Văn Trường là Lưu Bá Ôn nhiều nhất chẳng qua là khen quá lời, nhưng mang Tần Lâm so với Thái Tổ Hồng Vũ gia, vậy coi như phạm thượng. Dưới ánh nến chập chờn, Tần Lâm vẫn mỉm cười bình thản. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm thay một thân quan phục chuẩn bị đi tới tướng phủ thăm viếng Trương Cư Chính, lại bị Từ Văn Trường cản lại, lão gia cười hết sức bỉ ổi. Phùng Tam Lục Cửu Nhật Tảo Triều, hôm nay chính là ngày triều hội, Trương tướng gia đã vào cung, lúc này Tần trưởng quan đi tướng phủ, chẳng lẽ là thừa dịp tướng gia không có ở đây muốn đi trộm hương cắp ngọc sao? Sắc mặt Tần Lâm đỏ lên, hắn thật sự không biết quy củ triều nghi triều Đại Minh, quả thật lần này cũng không tiện đi gặp Trương Tử Huyên trước. Vốn hắn tính toán bái kiến Trương Cư Chính trước, sau đó mới nghĩ biện pháp gặp mặt Trương Tử Huyên. Từ Văn Trường thấy vậy vuốt râu cười gian xảo, lúc trước là đi theo đường của nữ nhi, nhờ Trương Tử Huyên tiến cử mới lọt vào pháp nhãn Trương cư chính. Hiện tại lại chuyển sang đường nhạc phụ, giải quyết tướng gia trước, sau đó mới chậm rãi dây dưa với Trương. Tiểu thư, rốt cục Tần trưởng quan là số đào hoa hay là đào hoa kiếp, ngay cả từ đại danh sĩ tinh nghiên Chu Dịch cũng không rõ được. Đợi đến gần trưa, tính ra hẳn là Trương cư chính đã từ chiều về nhà, Tần Lâm mới dẫn theo hai người Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực lên đường đi tướng phủ. Tướng phủ Trương cư chính ở hẻm Đại Sa Mạo bên ngoài Đông Hoa Môn, chính là thiên thượng thần tiên phủ, nhân gian tể tướng nha. Khoan nói đến đỉnh đài lầu các hoa lệ chẳng kém gì Tử Cấm Thành, bên trong cây cối thanh nhã thậm chí còn hơn cả ngự hoa viên, chỉ riêng đại môn sơn son dùng đinh đồng to bằng miệng chén, sáng loáng chói mắt người ta. Trước đó có một đám cẩm y hiệu ý như lang như hổ đứng canh, lại có chừng 10 tên kiêu phó áo xanh nón nhỏ, thanh thế quả thật rình rang. Mọi người đều biết Vạn Lịch Hoàng đế lấy sư lệ đại Trương cư chính, từ Thánh Lý Thái Hậu hễ mở miệng ra là nói, cứ nghe theo Trương tiên sinh xử trí, ban thưởng lễ vật nghi thức các hạng các loại chẳng kém đế vương. Ngay cả mãng bào thêu ngũ trảo kim long chỉ có thân vương mới có thể mặc cũng ban thưởng cho lão, phủ đệ lão hiển hách thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Có câu nói người nhà tể tướng thất phẩm quan, mắt đám kiêu phó đều mọc trên trán. Lục Viễn Trí đem thiếp đại hồng của Tần Lâm tới, người ta nhìn qua thấy bất quá chỉ là một tên chỉ huy thiêm sự cầm y vệ, rốt cục không thèm liếc nhìn hắn lần nào. Ủa, đó không phải là Tần trưởng quan sao? Điêu Thế Quý cùng Hoa Đắc quan giả bộ bệnh không chịu dọn dẹp nha môn, ra đường dạo chơi đi tới nơi này, liếc mắt chợt thấy Tần Lâm đang ngu ngơ đứng bên ngoài tướng phủ uống gió bắc. Hai lão hồ ly này lập tức nháy nhó nhau, cố ý chạy tới làm lễ. Tần chỉ huy mạnh giỏi, ngài đây là muốn gặp Du Thất Thái gia hay là Diêu Bát Thái gia? Chúng tiểu nhân có chút giao tình cùng Diêu Bát Thái gia, hay là để tiểu nhân thông báo dùng cho trưởng